Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 679, ma dược tới tay. Chuyển công Zeko. Tháng 12 ngày 28 thời điểm. Serie A các đại đội bóng kỳ nghỉ kết thúc. Các ngôi sao bóng đá bắt đầu dồn dập trở về đội bóng. Vì là sắp đến dưới giữa mùa giải càng thêm kịch liệt thi đấu tranh cướp làm chuẩn bị. Mà Inter Milan phương diện, bởi cân nhắc đến tham gia Club World Cup ảnh hưởng, cầu thủ kỳ nghỉ kéo dài 2 ngày. Năm 2011 tháng 1 ngày 1 mới tụ tập kết. Lý Thống Phạm 2 ngày nay cũng ngồi không yên. Hắn quyết định cùng Blanca Đại Đế đồng thời đến thúc đẩy Chile Cristiano Ronaldo Alexis Sanchez cùng hau hau chuyển nhượng. Tranh thủ có thể ở chuyển nhượng thị trường chính thức mở ra trước cũng chính là tháng 1 ngày 1. Trước, đem hai người triệt để ôm đồm vào trong túi. Là có thể thanh thản ổn định địa vị dưới giữa mùa giải thi đấu làm chuẩn bị. Marco Blanco đối với người điên ly gia nhập đội bóng chuyển nhượng công tác vô cùng vui sướng. Đây chính là Blanca Đại Đế chỗ cao minh. Ở bình thường đội bóng bên trong, huấn luyện viên trưởng rất dễ dàng cùng chuyển nhượng quản lý sản sinh mâu thuẫn. Đặc biệt làm huấn luyện viên trưởng sáng tỏ yêu cầu gia nhập vào cầu thủ chuyển nhượng thảo làm. Thời điểm, rất nhiều chuyển nhượng quản lý gặp cảm giác mình quyền lợi chịu đến khiêu chiến. Gặp sản sinh khúc mắc cùng ngăn cách, mà Blanca hiển nhiên không có như thế nghĩ. Hắn hoàn toàn đem chính mình đặt ở phụ thuộc địa vị. Biểu thị gặp lấy trợ thủ thân phận toàn lực trợ giúp lão Lý công tác. Trong này, trừ lúc trước Moriarty ở mời lão Lý thời điểm đáp ứng cái kia ước pháp tam chương đưa đến một chút tác dụng ở ngoài. Càng thêm chủ yếu là Blanca rất muốn mở mang người điên ly ở buổi diễn bên trong thủ đoạn. Cứ việc ở Serie A bị Nerazzurri môn xưng là Blanca Đại Đế. Rất nhiều người đều đối với hắn chuyển nhượng thảo làm khen không dứt miệng. Thế nhưng Blanca chính mình kỳ thực rất rõ ràng. Cùng chân chính chuyển nhượng cao thủ so ra, chính mình vẫn có chênh lệch nhất định. Mà người điên lý hiển nhưng mà chính là một cái như vậy cao thủ chân chính. Xuất đạo sắp tới 5 năm, người điên ly chưa từng có ở trên chuyển nhượng thị trường thất thủ quá. Hắn lựa chọn cầu thủ đều ở sau khi thi đấu bên trong chứng minh chính mình. Tỷ như Real Madrid thời đại Company, Diego, Newcastle thời đại Pastor, Musa Sissoko, mặc dù là cuối cùng huyên náo ân đoạn nghĩa tuyệt Mamadou Sakho. Năng lực cũng là được châu Âu giới bóng đá nhất trí tán thành. Hơn nữa càng tuyệt hơn chính là, người điên ly chuyển nhượng thảo làm xưa nay đều là tia chớp hoàn thành. Thường thường làm rất nhiều người còn chưa phát hiện chút nào dấu hiệu cùng dấu hiệu thời điểm. Người điên ly sẽ đứng ra một mặt bình thản hướng về toàn bộ giới bóng đá tuyên bố lão tử mới vừa hoàn thành rồi đối với nào đó thu mua. Tiêu tốn bao nhiêu? Như vậy tiến công chớp nhoáng. Để một ít câu lạc bộ coi như là muốn cướp người điên ly chọn lựa đối tượng. Cũng không có thời gian. Blanca đã từng sùng bái thần tượng là người nước Pháp Arsène Wenger. Mà ở mấy năm gần đây, hắn nhưng ở vẫn nghiên cứu người điên ly trảo về sách lược cùng thủ pháp. Ở chính hắn xem ra, cái này Blanca Đại Đế tên hàm, nếu như chăm chú nói đến, còn thật sự có người điên ly công lao. Chỉ là những này người khác cũng không biết mà thôi. Blanca trong lòng mình rõ ràng. Mà hiện tại rốt cục có khoảng cách gần quan sát người điên ly. Blanca cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Trước đây đều là thông qua quan sát tư liệu cùng điển hình án lệ đến phân tích. Hiện tại có sống sờ sờ giáo tài. Ngàn năm một thuở, Italy Đông Bắc Bộ, thành phố Udinese. Udinese câu lạc bộ bóng đá an vị lạc ở thành phố này. Được gọi là ô gà Udinese. Vẫn luôn là thành phố này kiêu ngạo. Cứ việc Udinese không có thắng được quá Serie A quán quân. Thế nhưng bọn họ nhưng là một nhánh từ khi thành lập sau khi từng bước một từ cấp thấp nhất cấp độ. C giải đấu gian khổ chém giết đến Serie A lâu năm đội bóng. Udinese câu lạc bộ bóng đá đại diện cho thành phố này tinh thần của người ta kiên trì. Nỗ lực, không ngừng không tha. Udinese mùa giải này trải qua nửa đường sau khi lấy 26 cái điểm thi đấu vòng tròn xếp hạng Serie A bảng tổng sắp đệ 8 vị. Ở trước mấy vị tỷ số cũng không lớn dưới tình huống. Udinese vẫn duy trì xung kích UEFA Europa League thậm chí là Champions League giải đấu tư cách hy vọng. Tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông, câu lạc bộ chủ tịch Soldati vẫn công bố nên vì đội bóng mang đến càng nhiều cụ có ảnh hưởng lực cầu thủ, lấy tăng cường đội bóng lực cạnh tranh. Thế nhưng một cho tới hôm nay mới thôi, ô gà các cổ động viên vẫn không có chờ đến bất kỳ tin tức. Lý Thống Phạm cùng Marco Blanca ở một giờ trưa chung khoảng trường trái phải thời điểm đi tới thành phố Udinese. Lần này bọn họ cũng không có trong âm thầm đi liên lạc dẫn viên mục tiêu Chile C, do Sanchez. Bởi vì Blanca lúc trước trong công việc sớm liền đã xác định cầu thủ cá nhân ý nguyện. Sanchez phi thường đồng ý gia nhập liên minh Inter Milan. Hiện tại cần nói phục, chỉ là Udinese ông chủ Soldati. Ở thành phố Udinese trung tâm một nhà cũng không tính là xa hoa phòng ăn trong phòng. Lý Thống Phạm rốt cục nhìn thấy cái này lấy giỏi về buôn bán cầu thủ mà nghe tên Serie A thương. Nhân hình câu lạc bộ ông chủ. Lão Lý theo bản năng mà ngẩn người. Nhìn trước mắt cái này như là ở nông thôn dân trồng rau như thế gầy gò ông lão. Rất khó tưởng tượng. Chính là một người như vậy. Dựa vào buôn bán cầu thủ đem ô gà từng bước một mang tới Serie A. Từng bước một mở rộng câu lạc bộ. Hàng năm Udinese đều sẽ bán đi trong đội minh tinh cầu thủ đến thực hiện lợi nhuận. Hàng năm rất nhiều truyền thông dự đoán mất đi hạt nhân ô gà sẽ bị Serie A đào thải. Thế nhưng, hàng năm Udinese không chỉ sẽ không bị đào thải. Bọn họ ngược lại sẽ nâng lên tân minh tinh cầu thủ. Sau đó sẽ bán đi. Cao minh bao nhiêu kinh doanh thủ đoạn. Cao minh bao nhiêu dẫn viên ánh mắt. Như vậy đội bóng có thể mãi mãi cũng khó có thể trở thành nhà giàu. Thế nhưng là mãi mãi cũng duy trì mới mẻ dòng máu cùng lực xung kích. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thống Phạm đối với ở trước mắt lão già này trong lòng liền sinh ra đến một chút kính ý. Chính mình kinh doanh Newcastle thời điểm là bởi vì có FM hệ thống mới có thể đào được nhiều như. Vậy tiểu yêu, lão già này hoàn toàn là dựa vào cá nhân ánh mắt đào móc đến một ít ngọc thô chưa mài rũa hơn nữa điều khác. So với mình lợi hại, tùy ý điểm một chút ăn đồ vật, Lý Thống Phạm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Soldati tiên sinh, ta nghĩ chúng ta không cần lại đi vòng vèo. Ta hôm nay tới mục đích chính là vì mang đi Alexi. Chúng ta thưởng thức hắn như vậy cầu thủ. Đương nhiên, trước ngươi yêu cầu chúng ta có thể không cách nào thỏa mãn ngươi. Thế nhưng, ta cho rằng có thể đổi một loại phương thức, chúng ta đều có thể có được chính mình thỏa mãn đồ vật. Ngài cho là thế nào? Soldati trong ánh mắt lập lòe giả dối ánh sáng. Có điều hắn cũng bị người điên ly như thế thẳng thắn giao lưu phong cách kinh đến. Trầm mặc chốc lát, cười nói, bị người điên ly coi trọng cầu thủ. Có người nói giá trị bản thân đều sẽ dâng lên một đoạn dài. Nếu như ta đem chuyện nào tiết lộ cho truyền thông, có lẽ sẽ có càng nhiều câu lạc bộ đối với Alexi cảm thấy hứng thú. Vào lúc ấy, ta chẳng phải là gặp có càng nhiều lựa chọn. Marco Blanca trong lòng căng thẳng. Hắn liền biết lão hồ ly này không dễ tiếp xúc. Lý Thống Phạm không nói gì. Vừa vặn lúc này người phục vụ bưng thịt vụn diện cùng nưu bái tới. Lão Lý cũng thật là đói bụng. Cũng không có khách khí. Trực tiếp cúi đầu bắt đầu ăn. Ăn rất là hào phóng. Oạch oạch hấp mì sợi âm thanh. Ở có chút yên tĩnh trong phòng khách vang lên. Sau 3 phút, Lý Thống Phạm vẫn cứ không nói gì. Soldati sắc mặt từ từ thay đổi. Hắn suy nghĩ một chút. Đột nhiên mở miệng nói. 3.000 vạn euro. Một lần tính thanh toán. Các ngươi có thể bất cứ lúc nào được Alexi quyền sở hữu. Xem hắn thiên tài như vậy cầu thủ, 3.000 vạn, đã là rất hợp lý giá cả. Chấm ngoặc kép, Blanca không có trả lời. Hắn vẫn đang quan sát người điên ly vẻ mặt cùng phản ứng. 20 triệu, chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm dùng tinh xảo màu bạc dao nĩa đem bốc hơi nóng ngưu bái cẩn thận từng ly từng tí. Một mà cắt chém thành đều đều khối nhỏ. Cũng không ngẩng đầu lên địa đáp lại nói. Một lần tính thanh toán. Blanca hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm. Một cái liền tiếp tục giết 10 triệu. Người cho rằng đây là ở chợ bán thức ăn mua thức ăn đây. Soldati vẻ mặt lần thứ hai hơi đổi một chút. 20 triệu là hắn đường biên ngang. Người điên ly lại một cái liền gọi đến cái này đòi mạng vị trí. Mong, vẫn là hắn biết mình trong lòng là nghĩ như thế nào. 27 triệu đi. Có thể theo giai đoạn thanh toán. Có điều các ngươi phải đem huấn luyện cầu thủ trẻ Coutinho bình thường quyền sở hữu cho. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Soldati thay đổi sách lược. 20 triệu, một lần tính thanh toán. Lý Thống Phạm cũng không ngẩng đầu lên. Tiêu diệt ngưu bái. 25 triệu, một lần tính trả hết. Coutinho một nửa quyền sở hữu. 20 triệu, ở ngoài Grand Pandep, chấm ngoặc kép, hả? Soldati sửng sốt một chút. Người điên Lý Minh hiện ra là có chuẩn bị mà đến. Nếu như bán ra Sanchez, Udinese xác thực cần tiến cử một tên thay thế cầu thủ. Pandep thực lực ở mùa giải trước đã chiếm được chứng minh. Cứ việc không chiếm được người điên Lý yêu ái. Thế nhưng ở Udinese như vậy đội bóng bên trong cũng tuyệt đối có thể đánh tới vị trí chủ lực. Đề nghị này, hắn nhất định phải cố gắng suy nghĩ một chút. Lý Thống Phạm vẫn ở chậm câu tư lý ăn ngưu bái. Ở hắn sắp ăn cho tới khi nào xong. Soldati tự hồ là làm xảy ra điều gì quyết định. 23 triệu. Ở ngoài Grand Pandep. Chấm ngoặc kép. 20 triệu. Grand Pandep. Soldati vẫn chưa nói hết. Lý Thống Phạm liền lắc đầu ngắt lời hắn. Soldati ở người điên ly trong ánh mắt. Nhìn thấy kiên quyết cùng khẳng định. Không có một chút nào thoái nhượng vẻ mặt. 1 tháng 2 ngày 29. Vẫn quan tâm Inter Milan chuyển nhượng động tĩnh truyền thông cùng các cổ động viên. Rốt cục ở câu lạc bộ trang web trên lần thứ hai phát hiện tân tin tức Nerazzurri tuyên bố. Lấy 20 triệu euro cộng thêm Macedonia tiền đạo Grand Pandep đánh đổi. Tiến cử Udinese đường biên ma dực Alexis Sanchez. Làm ngoại giới còn ở vì là Inter Milan tia chớp động tác cảm thấy ngạc nhiên thời điểm. Lý Thống Phạm cùng Marco Blanca đã lặng lẽ tách ra các truyền thông dây dưa. Thừa máy bay đi tới Bồ Đào Nha Bắc Bộ thành thị Porto. Lần này đến chính là tiếp tục cùng Porto câu lạc bộ hiệp đàm Brazil tiền đạo hao chuyển nhượng. Công việc, Lý Thống Phạm thông qua FM 2011 bao nhiêu hiểu rõ một chút Bồ Đào Nha nhà giàu ý nguyện cùng. Đường biên ngang, hy vọng lần này có thể một lần thành công. Nếu như vậy, là có thể trước ở tháng 1 ngày 1 trước hoàn thành đội bóng hết thảy bố trí. Toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến đấu đón lấy nửa cái mùa giải dày đặc thi đấu. Thế nhưng, hai bên lần thứ nhất hiệp đàm cũng không có đánh thành cái gì nhận thức chung. Porto chủ tịch Pinto da Costa một mực chắc chắn 35 triệu euro không chút nào đồng ý nhả ra. Hơn nữa, đối với trao đổi cầu thủ cũng không có hứng thú. Đàm phán tựa hồ lâm vào thế bí. Lý Thống Phạm cùng Blanca cùng ngày ở lại Bồ Đào Nha. Ngay ở hai người chuẩn bị cùng Porto câu lạc bộ tiến hành lần thứ hai lúc đàm phán. Ngày thứ hai đột nhiên xảy ra dị biến Bồ Đào Nha các đại qua báo chí đều đăng Inter Milan có ý định. Tiến cử Brazil tiền đạo hao tin tức. Thậm chí đăng đi ra người điên ly xuất hiện ở thành phố Porto rõ ràng bức ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn. Châu Âu cái khác các nhà giàu câu lạc bộ nghe tin lập tức hành động. MU, AC Milan cùng Juventus đều phái ra công nhân viên đến cố vấn hao chuyển nhượng khả năng. Lên ảo ảo giá hàng. Mà Porto cũng nhân cơ hội đem hao chuyển nhượng giá trị bản thân tăng cao đến 40 triệu euro. Đùng, Lý Thống Phạm tàn nhẫn mà đem tờ báo trong tay ném xuống đất. Đậu đen rau muống. Marco, về nước đi. Ngưng hẳn này cọc chuyển nhượng đàm phán. Ân, người khổ cực một chuyến. Chuyển nhượng thị trường sau khi mở ra. Đi nước Đức cùng Wolfsburg thương thảo một hồi Bosnia và Herzegovina tiền đạo Dzeko chuyển nhượng. Công việc đi. Hừ hừ.